Kiếp Thiên Vận, chương 648, Đồ Lười. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn, thiên ý. Thượng thiên có đức hiếu sinh. Người nghĩ như vậy không cảm thấy ích kỷ à, mặc dù biết nàng đã mất đi linh trí. Nhưng Tống Uyển Nghi vẫn cảm giác phẫn nộ. Một trường liền đem nàng đánh bay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điền cô hóa thành một hồi bay thuốc lá. Tội ác một đời cuối cùng vẽ lên dấu chấm tròn. Ta được đến hữu hiệu tin tức. Lập tức liền theo trong túi chuẩn bị mượn đường âm dương đạo cụ. Sau đó mệnh lệnh Hắc Mao Hống đi thúc giục Giang Hàn nhanh lên trở về. Miễn cho lâu cái khác phương quỷ môn đến gấp rút tiếp viện. Đến lúc đó muốn đi cũng đi không được. 4-5 ngàn tinh anh. Ta chỉ có một người. Chỉ định đánh không lại đối phương. Chờ bày ra 7-8 cái mượn đường đại trận về sau. Giang Hàn liền mang theo 500-600 nữ đệ tử trở về. Nhưng mà mặt bên trên tất cả đều xuất hiện vẻ kinh hoàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không tốt, thật nhiều quỷ môn đệ tử đều đuổi tới. Hắc Mao Hống ngay tại bên kia ngăn lại đối phương. Giang Hàn sốt ruột nói. Ta pháp lực không đủ để chống cự đám này quỷ môn. Đương nhiên mượn đường xuống thuận tiện điểm, mặc vào tị thủy y, ta trước phái Lưu Tiểu Miêu mang theo một đám đệ tử xuống. Ngày sau đó lại ra một đám mượn đường đại trận, làm các nữ đệ tử đều tiến vào âm phủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Uyển Nghi cùng Giang Hàn cùng đi chống cự, chống đỡ thêm một hồi. Chúng ta cuối cùng xuống được rồi. Ta nói xong, tiếp tục mở ra một đám mượn đường đại trận. Phía dưới là thập phương đại hải. Chư vị phải cẩn thận một chút mới được. Không muốn để cho cốt của mình hộp hư hại. Các nữ đệ tử sau khi nghe xong, đều cẩn thận nâng hủ cho cốt. Nhanh chóng rơi xuống âm phủ. Có Lưu Tiểu Miêu ở phía dưới. Cũng không về phần xảy ra chuyện gì. Nhất lo lắng không quá mức là đáy biển quỷ thú mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đợi đến nữ đệ tử xuống về sau, ta sờ sờ hồn úng, hết thảy gia quỷ đều về tới hồn úng bên trong, kiểm tra một hồi không có vấn đề gì, ta lập tức chui vào mượn đường trong đại trận, phù phù, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta lọt vào thập phương đại hải bên trong. Triệu hoán Long Sa. Ta mang theo một đám nữ quỷ lần trốn trở về Đại Long huyện. Bởi vì tình báo quân sự. Cùng với đã từng đi qua biển lục. Cho nên biết con đường nào trở về sẽ không đi ngang qua cấm địa. Tăng thêm đã tới gần bên bờ. Đại khái nửa ngày sau chúng ta liền lên đường bộ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đường thông suốt. Không có gặp gỡ bất luận cái gì địch nhân liền đến Đại Long huyện. Nhưng dù vậy. Bởi vì nữ quỷ nhóm tu vi cao thấp không đều. Phần lớn mới chỉ quỷ tướng kỳ. Cho nên lại là mấy ngày thời gian trôi qua. Pháp lực của ta khôi phục toàn mãn trạng thái. Ngược lại là tiết kiệm được một viên long hồn tiên thảo. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Dung Tuyết đối với đệ tử nhóm là một bộ đại sư tỷ bộ dáng. Cực lực biểu hiện. Mỗi ngày còn tại trước mắt ta lắc lư. Lo trước lo sau hỏi ta có gì phân phó. Này nhan sắc buồn nôn đến Lưu Tiểu Miêu mỗi ngày lôi kéo khuôn mặt rất không cao hứng. Khí đến nàng lão làm khuê mật bạn tốt Tống Uyển Nghi cho ta góp lời. Chủ nhân, người ngẫm lại xem, kia Tần Dung Tuyết mặc dù xinh đẹp, nhưng tương đối khởi khí khái hào hùng đến. Cùng với tinh thần trọng nghĩa đi đâu có tiểu miêu hảo. Lại nói bản về thông minh tài trí, ôn nhu quan tâm, càng không bằng ta. Lại bàn về tu vi, liền ta nhà bên trong đầu kia chó đen cũng không sánh nổi. Vậy chúng ta còn có lý do gì lưu nàng? Trở về thành hoàng phủ. Không, liền lân cận thành hoàng. Chúng ta liền làm nàng đầu thai làm người đi được rồi. Có được hay không? Tống Uyển Nghi đi theo tật hành quỷ. Bay ở đằng sau ta kề tai nói nhỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đừng, các ngươi đều là bên cạnh ta bằng hữu, người nhà, đều có chính mình bình đẳng lựa chọn, tự do ý nghĩ, ta không hạn chế các ngươi, càng sẽ không đi ép buộc các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn ta khác nhau đối đãi? Hơn nữa cái gì gọi là liền nhà ngươi đầu kia chó đen cũng không sánh nổi. Kia là cầu A, kia là hống. Ta khó thở ngược lại cười, cho Tống Uyển Nghi nha đầu này chọc cười. Như thế nào ý tưởng gì đều có thể theo nàng trong đầu đụng tới. Ô ô, ta là phu nhân của hồi môn nha hoàn. So với các nàng thân thật nhiều đâu rồi. Người đáp ứng muốn đối ta tốt. Tống Uyển Nghi hầm hừ nói. Nhìn ta khoát khoát tay không nguyện ý nhiều lời. Nàng chỉ có thể hậm hực trở về cùng Lưu Tiểu Miêu báo tin đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Dung Tuyết không có gì không tốt. Làm người già dặn, bộ dáng xinh đẹp, thuộc hạ không ít sư muội cũng phục nàng. Bất quá cùng Lưu Tiểu Miêu đồng dạng, ngạo khí cũng không thua đối phương. Ta cố ý đưa nàng bồi dưỡng thành tâm phúc, cho nên liền bí mật có làm nàng qua một lần nghiệt bàn trang điểm về sau. Như không có sai lầm lớn, nhưng làm ta tư nhân còn lại kia khỏa long hồn tiên thảo giao cho nàng quyết định. Về tới thủy trấn bên kia, nhìn cao ngất mà cự đại tường thành, hết thảy khinh nhiên phái nữ đệ tử đều chấn động vô cùng. Nhao nhao đối với tòa này hùng vĩ thành thị chật chật tán thưởng. Mà nghe nói sau này sẽ là ở lại đây, liền càng là cảm thấy tâm hoa nộ phóng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta coi là bát đại quỷ môn chiếm cứ phương viên trăm dặm tiểu âm phủ đã hãn hữu chi cực. Nghĩ không ra một tòa thành thị thế mà cũng như thế thật lớn. Ba thành tương liên, đến 40-50 dặm, chúng nữ quỷ đều cảm khái vô cùng. Đối mặt như vậy ca ngợi, trong lòng ta cũng thực cao hứng. Cũng không biết đoạn thời gian gần nhất Nam thành phố trận đánh như thế nào. Đối phó 60 vạn Chu Tuyền đại quân, thắng cục bất quá chia 5 năm. Cho nên đến Thiên Nhất động phủ trước, ta tâm tình cũng không dám có chút buông lỏng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửa thành mở rộng về sau, một đám thi binh chen chúc ta cùng khinh nghiên phái các nữ đệ tử đi vào cửa thành. Dựa theo ước định, đám này nữ quỷ đều phải qua nghiệt bàn trang điểm, làm ác đa dạng, sẽ phạt vào luân hồi. Đương nhiên, hối hận sai tốt đẹp, cũng sẽ có cơ hội ở trong thành làm việc. Về phần những nữ đệ tử khác, chỉ cần chứng minh là an toàn, vậy lưu trong thành đều là tự do. Tần Dung Tuyết lưu lại, qua nghiệt bàn trang điểm về sau, chịu tội tất cả đều bày ra. Ta không có thời gian đi xem, nhưng Đại Mi hồi bẩm về sau, cũng không có tội không tha. Cho nên ta lúc này đánh nhịp ban thưởng một viên long hồn tiên thảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, kết cục là Lưu Tiểu Miêu khí đến cùng ngày cơm đều không ăn được. Mang theo Tống Uyển Nghi tới tìm ta lý luận. Làm nàng thượng vị không có gì không tốt. Hơn nữa đệ tử đều đánh tan tiến vào thành thị theo thương, hoặc là tiến vào Nam Tiên kiếm phái bồi dưỡng, hoặc là đảm nhiệm văn chức. Nàng làm người già dặn phụ trách cho nàng tiên thảo tấn cấp quỷ vương đại hậu kỳ, cũng là bởi vì bây giờ chính là dùng củng tế tiền tuyến thiếu tướng mới. Ta vội vàng làm hai gia quỷ dừng lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng nàng hiện tại không còn tại thành hoàng trong phủ A, Lưu Tiểu Miêu tức giận nói. Tạm thời tại quân sự phủ bồi dưỡng. Quay đầu sẽ có an bài khác. Được rồi, đừng làm rộn. Ta còn muốn đi Hàn San San bên kia cho các ngươi thay cái hồn úng. Các ngươi lập tức cũng muốn xung kích quỷ đế. Ta vội vàng khoát tay. Trước kia còn tốt. Từ khi hồn úng bắt đầu nam nữ không cân đối sau liền xảy ra chuyện. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tích Quân cùng Vương Yên là tiểu nữ hài. Ai cũng để cho. Mà Hắc Mao Hống là đại cẩu. Ai cũng thân. Giang Hàn là nam quỷ. Một cái thương tâm nam quỷ. Uyển Nghi là nữ quỷ. Cùng cái tiểu nha đầu đồng dạng. Tự biết so ra kém tức phụ tỷ tỷ. Là không tranh không đoạt sát người tiểu áo bông. Tình huống này khẳng định không có trận doanh có thể nói. Nhiều Lưu Tiểu Miêu vấn đề liền đến. Đem các nàng đuổi đi về sau. Ta liền đi Hàn San San cùng Long Thập Nhất bên kia công xưởng. Nói ra chính mình muốn chế tác quỷ đế cấp bậc hồn úng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì công xưởng trước mắt công nghệ đề cao. Chế tác lên độ khó không lớn. Ta trở về nghiên cứu huyết vân quan kia đoạn thời gian. Hồn úng liền chế tác hoàn thành. Thu hồi hồn úng. Giang Hàn cùng Lưu Tiểu Miêu hồn úng đều dựa theo một lần nữa thiết kế qua. Hai quỷ đều thực yêu thích. Tống Uyển Nghi đặc biệt điểm. Dù sao ngoại trừ Hắc Mao Hống. Hiện tại ta cố ý đem gấu chó lớn kéo vào trong đó. Lại đem một nhóm âm khí khối giao cho Giang Hàn bọn họ xung kích quỷ đế. Ta mang theo Tống Uyển Nghi quyết định đi xem một cái đảo môi hùng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến hậu viện, âm phong thổi qua ta liền rất cảm thấy khổ sở. Sư phụ đi, cũng sẽ không trở lại nữa. Nhưng toàn bộ hậu viện bởi vì thường có người xử lý. Lại mới tinh như thường. Sư phụ, ta thở dài, đẩy cửa đi vào. Bên trong đồ vật vẫn là như vậy chỉnh tề. Nhưng ta vẫn là hoài niệm mỗi lần trở về. Đều có thể thấy lão nhân nhà pha trà tự rót tự uống. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ra gian phòng. Đi gian phòng cách vách. Đảo môi hùng tiếng hô vẫn là đinh tai nhức óc. Nó ngủ đông chỉ là bản năng. Kỳ thật âm phủ tại xuân hạ thu đông không nhiều lắm khác biệt. Ta mở cửa đi vào. Một cái tát liền chụp tại trên người nó. Đi lên, đại đồ lười. Đảo môi hùng bởi vì tại thiên nhất động phủ trụ thời gian quá dài. Đã thiếu an toàn ý thức. Tỉnh tỉnh mê mê ngẩng đầu nhìn ta một chút. Móng tay nhấc lên, liền đem ta tay cho rời đi. Sau đó tiếp tục lâm vào giấc ngủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta giờ khóc giờ cười. Lại nói. Lại không đứng lên. Liền đem ngươi. Nhưng vừa định nói điểm khác. Đảo môi hùng hai hàng nước mắt liền siêu siêu rơi xuống. Sau đó đưa tay đem ta đẩy ra cửa phòng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta thở dài. Nhìn thấy Tống Uyển Nghi thời điểm. Nàng cũng rưng rưng không nói. Xem ra đảo môi hùng cũng sớm đã tỉnh lại. Chỉ bất quá không phải là bởi vì ngủ đông. Mà là khổ sở sư phụ đã không thấy mà thôi. Hiện tại đảo môi hùng còn tại thương tâm bên trong. Muốn nó vào ở hồn úng nghiễm nhiên không có khả năng. Ta chỉ có thể về trước động phủ. Xử lý Tích Quân cùng huyết vân quan sự tình. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại Tích Quân còn không nghĩ để ý đến ta. Mấy ngày nay đã không có dãy dụa động tĩnh. Mà huyết vân quan bởi vì lá bùa. Không hấp thu được âm khí. Chủ hồn cũng không khôi phục lại được. Ta muốn biện pháp cùng quan tài đồng nhỏ giá tiếp đứng lên. Đem Vương Yên kêu đi ra về sau. Ta đem Tích Quân cũng kêu lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Yên vẫn là bộ kia thanh tú động lòng người dáng vẻ. Kêu một tiếng ca ca an vị tại bên giường. Chờ ta bước kế tiếp chỉ thị. Mà Tích Quân ra ngoài sau. Có lẽ bởi vì quỷ đế trung kỳ. Đầu ngẩng cao sọ đã không có trước kia như vậy thân mật. Ca ca không phải muốn đem ta phong ấn a, phong đi. Nhưng ta nhất định sẽ tìm cơ hội đi cứu mụ mụ. Chính ta liền có thể làm được. Chỉ cần ngươi đem huyết vân quan trả lại cho ta. Chấm, Tích Quân quệt miệng. Hai mắt màu tím đã không bằng lúc ấy màu đỏ khả ái như vậy. Đòi trợ hiệp mới. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.